Chương 606, định ra phương án canh tư. Ừ hiểu. Mấy người tuy là cửa lên một lượt đáp ứng, nhưng sắc mặt tuy nhiên cũng hết sức khó coi. Tất cả mọi người tại chỗ đều minh bạch, gì đỡ quyết định này chỉ có thể khẩn cấp, là không giải quyết được bất luận cái gì vấn đề thực tế. Coi như như vậy, gì đỡ lại hoàn toàn tín nhiệm chính mình coi trọng anh linh nhóm. Một ngày quyết định ra đến, sẽ không có chút nào do dự, cũng không quay đầu lại lái chiến xa hướng to lớn hải mà phóng đi. Chẳng lẽ nói, chỉ có thể dùng được cái kia sao? Trương Lương sắc mặt có vài phần trầm trọng, nhưng nhìn chinh phục vương đạo nghĩa không thể trốn bước thân ảnh, hắn vẫn móc ra cũng sớm đã chuẩn bị xong điện thoại. Ế mì giả kỳ gì sụ gụ, ta có một cái kế hoạch. Nói nghe một chút. Điện thoại phía kia, Ế mì giả kỳ gì sụ gụ thanh âm không có chút nào phập phồng, thật giống như vừa rồi kinh ngạc người không phải hắn, hô hấp của hắn vẫn là như vậy bình ổn, viễn phương mặt sông chém giết. Tựa hồ đối với hắn không có tạo thành chút nào ảnh hưởng. Đúng như vậy, Trương Lương dần dần đem điều này kế hoạch cùng Ế mì giả kỳ dịt sủ gù cặn kẽ nói một lần. Ế mì giả kỳ dịt sủ gù trầm mặc một hồi, thật nhanh trong đầu suy tính hành động như vậy được mất. Bất quá rất nhanh, Ế mì giả kỳ dịt sủ gù liền kinh ngạc phát hiện, cái này kế hoạch, coi như là chính hắn suy nghĩ, cũng không thấy càng tốt hơn. Hoặc có lẽ là, như vậy kế hoạch, phảng phất chính là vì Ế mì giả kỳ dịt sủ gù mà sinh ra. Nghĩ tới đây, Ế mì giả kỳ dịt sủ gù không khỏi đối với điện thoại một chỗ khác người thiếu niên kia sinh ra vài phần sợ hãi tâm lý. Đối phương rốt cuộc là người nào, lại có thể hiểu rõ như vậy chính mình, coi như là Ế mì giả kỳ dịt sủ gù chính mình, lúc này cũng vẫn chỉ là nghĩ ra một cái mơ mơ hồ hồ kế sách. Hắn tự vấn, mình làm không đến giống như là Trương Lương như vậy. Trường thi căn cứ một người khác tính chất đặc biệt định ra kế hoạch, điều này cần bao nhiêu lực chấp hành không cần nhiều lời, càng khó hơn chính là, Trương Lương lại còn như vậy hiểu rõ hắn. Như không phải hai người lúc này là thân ở chén thánh chiến tranh trong, Ế mì giả kỳ dịt sủ gù ánh mắt một mảnh thanh minh, khôi phục được bình thường trạng thái hắn, một lần nữa tiếp thông điện thoại di động, ta đồng ý ngươi kế hoạch, làm sao thực hành ta sẽ cùng bọn họ nói. Trương Lương thản nhiên nói. Như thế nào đây? Trương Lương gọi điện thoại quá trình, lạn sở cùng xã bờ đám người tự nhiên là nhìn trong mắt, thế nhưng bọn họ cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, chỉ là an an lặng lặng đứng ở một bên. Những thứ này sinh tiền hiển hách hoặc là uy chấn nhất phương anh linh, lúc này lại đều đàng hoàng nhìn trước mắt so với bọn họ tuổi còn nhỏ rất nhiều người thiếu niên, thoạt nhìn thật là có vài phần phá lệ hài hước cảm. Như không phải lúc này tràng diện phá lệ nghiêm trọng, hòa vơ lặng lẽ buông che miệng tay. Có chút hâm mộ nhìn chấn định như thường Trương Lương, hắn ở trong lòng nghĩ, chính mình lúc nào có thể làm được cùng cái này mà sờ một dạng lãnh tĩnh tự nhiên đây. Thế nhưng nghĩ đến giữa hai người chênh lệch thật lớn, hòa vợ không khỏi ngày càng người bại. Ngươi là nói, để chinh phục vương tướng đầu kia cự thú dẫn tới cái kia địa phương, sau đó thì sao? Lạn sơ nhìn trước mặt Trương Lương, lẳng lặng đưa ra nghi vấn của mình. Sau đó, liền muốn xem ạ tù gì ạ? Trương Lương nghe lạn sở thoại ngữ, đưa mắt nhìn bên cạnh vẫn trầm mặc không nói xạ bờ trên người. Xạ bờ ngẩng đầu lên. Muốn ngăn trở đầu kia cự thú, cũng chỉ có thể đủ đưa nó hoàn toàn tiêu diệt. À tù gì à, người đối với thành nỗ lệ Phantasm, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Trương Lương nói nghiêm túc lấy. Đối với thành nỗ lệ Phantasm ánh mắt của những người khác lập tức trở nên không giống nhau, nhìn xạ bờ trong ánh mắt tràn đầy kinh dị. Cho dù lạn sở tự cho là đã vô cùng xem trọng xa bờ, vẫn là không có nghĩ đến, vị này thiếu nữ tóc vàng trên tay, lại còn có như vậy đại sát khí. Như vậy, thực sự có thể chứ thế nhưng xa bờ vẫn là có mấy phần lo lắng, nhìn Trương Lương no y ta tin tưởng ngươi có thể, ta chỉ là lo lắng, chinh phục vương sẽ nhịn không được. Trương Lương tín nhiệm lấy xa bờ ánh mắt, để xa bờ cảm giác được trầm điện điện mùi vị. Thế nhưng nàng lại không kiềm hãm được vì Trương Lương thoại ngữ sống lưng thẳng tắp, nàng siết chặt nắm tay, phảng phất như vậy thì có thể cho quyết tâm của nàng càng thêm kiên định. Chinh phục vương. Trương Lương yên lặng lẩm bẩm tên này, một lần này cự thú, dường như so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn, chinh phục vương không biết có thể hay không giống như là thì ra kịch tình bên trong như vậy, đem đầu kia cự thú mang tới địa điểm chỉ định đi. Còn như chúng ta thương lượng phương án, hòa vợ. Liền nhờ ngươi chuyển cáo cho chinh phục vương. Trương Lương xoa trán một cái, chỉ vào bên cạnh không nói một lời họa vợ nói rằng. À là, ta hiểu. Họa vợ vẫn ngốc lăng dáng dấp, phảng phất tại tờ hờ N. Du Thiên Ngoại Y, thẳng đến Trương Lương ngón tay của chỉ đến rồi trên người của hắn sau đó, lúc này mới phản ứng kịp. Bên cạnh Nghệ Dồ không khỏi lật cái rõ ràng mắt, trong lòng của nàng đang nói cho nàng biết, giả như của nàng Master là như vậy tên, nàng có thể hay không một kiếm đã đâm đi sợ rằng sẽ. Ba luyện xong xe, mệt muốn ngủ, hôm nay đại khái cứ như vậy, sáng sớm ngày mai khởi khai thủy gõ chữ, khoảng thời gian này chất lượng hơi có trưởng, không đả thương nổi. Tạm thời hẳn là không cần đi luyện xe, môn học hai một lần qua, không cần đi tập lái xe, là hơn ra rất nhiều thời gian tới gõ chữ, đây đại khái là trong khoảng thời gian này tới tin tức tốt duy nhất.